Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 62, chú rất thích con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yêu đương, Hứa Khả mới phát hiện Chu Đại thật sự rất bận, đi sớm về trễ, thường xuyên đi công tác, có khi 2 hoặc 3 ngày cũng không nhìn thấy anh. Bất giác một tuần trôi qua, Hứa Khả nghỉ ngơi 2 ngày, thời gian còn lại sẽ đến lớp dạy phụ đạo. Mỗi ngày từ Mỹ Lan sẽ gọi điện thoại giục cô về nhà, cô cũng không quan tâm. Đối với cô, nhà họ Tiêu không phải nhà, mà là một nơi mình hèn mọn ở nhờ. Ở chỗ đó cô lúc nào cũng phải cẩn thận, tình cảnh còn xấu hổ hơn so với một người khách. Không giống như ở nhà Chu Đại, trong mối quan hệ bạn trai bạn gái, Chu Đại bận đến mức không có thời gian quản cô. Có lẽ do tuổi chênh lệch, chuyện gì cũng nhường cô, sống rất thoải mái. Lúc vừa mới đến ở, Chu Đại đưa ra một đống yêu cầu và quy tắc, lại còn có thói ở sạch. Nhưng sau khi xác định quan hệ yêu đương, Hứa Khả đem bản thân trở thành nửa chủ nhân còn lại của căn nhà, bố trí lại toàn bộ, đổi thành một phong cách hoàn toàn khác. Chu Đại cũng không nói gì, chấp nhận cách cô làm. Hiện tại cô đang trong trạng thái thích cái gì thì làm cái đó. Hôm nay, sau khi tan làm ở lớp dạy thêm, từ Mỹ Lan gọi điện thoại tới. Hứa Khả, nếu không phải gặp bác sĩ nữa thì về nhà sớm một chút, ở nhờ nhà chú lâu quá cũng phiền toái cho người ta. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ để Hứa Khả ở nhờ 10 ngày hoặc nửa tháng rồi trở về. Kết quả Hứa Khả hoàn toàn không có ý tứ kia. Sau khi ở một thời gian dài, từ Mỹ Lan trở nên nóng nảy. Quan hệ giữa Chu Đại cùng mẹ con hai người rất xấu hổ. Nói là chú hay cậu của Hứa Khả nhưng lại không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa trong mắt người ngoài, là mẹ con các cô lấy mất thân phận của chị gái Chu Đại. Nếu lúc trước không phải Tiêu Minh Viễn làm chủ, sợ Hứa Khả một mình ở bên ngoài làm loạn, từ Mỹ Lan căn bản không muốn làm phiền người ta. Con là khách, người ta có ý để con ở đương nhiên cũng chỉ vì tôn trọng con, nhưng con ở đó lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người ta. Người ta vì lịch sự nên mới chưa nói, muốn chúng ta tự hiểu nên tự giác đi thôi. Lúc trước, từ Mỹ Lan từng đến thành phố lớn làm giúp việc, chủ đều là người có tiền, mưa dầm thấm lâu. Bà biết người có tiền có học thức cũng được giáo dục rất tốt, cảm xúc sẽ không để lộ ra ở trên mặt. Người ta không biểu hiện ra sự thiếu kiên nhẫn là vì người ta được giáo dục đàng hoàng, bọn họ phải tự dùng mắt nhìn rõ. Con không muốn về, thích ở đây, hơn nữa sống ở đây tự tại hơn so với sống trong nhà người chồng thứ hai của mẹ. Hứa Khả nói thẳng, ngay sau đó không kiên nhẫn nói một câu. Không lừa mẹ, chú thật sự thích con. Tình dục của người đàn ông này rất mãnh liệt, hiện tại cho cô đi vào phòng ngủ chính, mỗi ngày dù có về muộn đến đâu cũng phải ôm hôn, làm tình một lần. Cô ở đây, Chu Đại có lợi, cô cũng thoải mái nên không muốn đi về cái nơi mình bị bắt nạt kia. Tiêu Minh Viễn còn tốt, đối xử khách sáo với cô, cũng cố gắng gần gũi với cô, sắm vai một người cha dượng tốt, nhưng Tiêu Hành thì không như vậy, anh ta rất ghét cô. Tiêu Hành năm nay ở bên ngoài thực tập. Mấy ngày nữa sẽ về nhà, đến lúc đó hai người gặp nhau, trong nhà lại đầy lông gà. Đứa nhỏ nói như thế nào con cũng không nghe. Từ Mỹ Lan cũng không biết phải nói với cô như thế nào, đành bất lực nói. Coi như mẹ cầu xin con về nhà đi, đó là nhà của Tiêu Hành, không phải nhà của con, cũng không phải nhà của mẹ. Hứa Khả nói, mặc kệ mẹ tin hay không tin, dù sao chú cũng rất thích con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô cúp điện thoại. Từ Mỹ Lan gọi một lần nữa, Hứa Khả trực tiếp tắt máy. Từ Mỹ Lan vừa gọi điện thoại đến, trong lòng Hứa Khả buồn bực, cô gửi tin nhắn cho Chu Đại. Chú, mẹ bảo em về nhà, nói ở chỗ này quấy rầy anh có để em về không? Chu Đại không trả lời, đoán anh đang bận, Hứa Khả ngồi xe buýt về, lúc xuống lầu đi cùng Lý Văn Uy. Lý Văn Uy nói, Hứa Khả, gần đây tâm trạng của cậu có phải rất tốt không? Tớ cảm giác tâm tình của cậu tốt hơn trước rất nhiều. Hứa Khả sờ mặt mình, rõ ràng như vậy sao? Có lẽ do mị lực của tiền tài đi, từ khi hẹn hò với chú già, muốn ăn cái gì cũng không phải suy nghĩ. Hơn nữa thể lực của anh ở trên giường không tồi, có thể thỏa mãn dục vọng của cô. Tình yêu này rất có giá trị. Lý Văn Uy gật đầu, hiện tại cậu khá tốt. Hay cười, trông tươi tắn, hoạt bát hơn nhiều. Đây mới là dáng vẻ thực sự của Hứa Khả trong ấn tượng của cậu. Con đường gần đây đang sửa, lúc ngồi xe buýt trở về phải đi đường vòng, mất một tiếng để đến biệt thự của Chu Đại. Sau khi Hứa Khả lên xe, cô bắt đầu mở điện thoại, ấn vào tài Weibo đã lâu không dùng, thì phát hiện có người gửi tin nhắn cho cô. Weibo của cô không có một người theo dõi nào, cũng không theo dõi ai, Hứa Khả cảm thấy có chút kỳ quái cho nên bấm vào. Có phải Hứa Khả không? Gần đây lập đội chơi game cùng Lục Hàng có phải là mày không? Sao mày lại có WeChat của Lục Hàng? Mày cố ý đúng không? Đúng là loại lẳng lơ, bạn trai người khác cũng muốn cướp mà không xem lại chính bản thân mày. Giọng điệu tức giận, thái độ nói chuyện này giống như Cố Kim. Hứa Khả ấn vào ảnh đại diện, cùng với một số hình ảnh Weibo được đăng tải, không thể nghi ngờ, đó là Cố Kim. Không nghĩ tới cô còn chưa chủ động liên hệ, người ta đã tự mình tìm tới cửa, Hứa Khả giả vờ không biết. Cô là ai? Đừng giả vờ nữa. Lịch sử trò chuyện WeChat cùng ảnh chụp tao đều đã nhìn thấy. Mày nhìn lại mày đi. Bản thân không thi đỗ đại học, không có bạn trai nên tới câu dẫn bạn trai của tao. Hứa Khả cười lạnh, trả lời. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Nhớ tao không? Cố Kim, người ở trong nhà vệ sinh đánh mày lúc cấp 2, đem video mày bị bắt nạt đăng lên mạng xã hội. Như vậy có phải mày nhớ ra rồi không? Cố Kim buộc cô phải nhớ lại hồi ức cùng thừa nhận. Nhìn thấy mấy câu nói đó, sắc mặt Hứa Khả nặng nề, cô cắn răng ngả bài với đối phương. Là tao thì sao? Bản thân không có bản lĩnh giữ trai của mình, còn đổ tội cho người khác. Không phải mày không có đủ mị lực chứ? Mấy ngày nay Lục Hàng vẫn thường xuyên tìm cô nói chuyện, còn hẹn cô ra ngoài chơi, nói tâm trạng không tốt, chơi game cũng buồn bã, ỉu xìu. Cô đã sớm nhìn ra, tình cảm của Lục Hàng và Cố Kim xuất hiện vấn đề. Cô còn hỏi qua Lục Hàng có phải vì mình hay không, nhưng Lục Hàng trả lời dấu ba chấm mơ hồ, bảo cô đừng nghĩ nhiều. Khi đó cô đã biết có liên quan đến cô, mà đây là điều cô vẫn luôn muốn làm. Lúc học cấp 2, Cố Kim bắt nạt cô, không chỉ bởi vì thành tích của cô tốt, mà quan trọng hơn, nam sinh Cố Kim yêu thầm ngồi cùng bàn với cô, hơn nữa còn rất tốt với cô. Bây giờ cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Cách chương.